Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 896, thiên tộc người. Mấy ngàn thước trên cao, to lớn kia thành thị bằng vào một cổ lực lượng vô hình huyền phù ở trên bầu trời. To lớn cầu vồng bảy màu xỏ xuyên qua phía chân trời, treo cao với thiên không chi thành phía trên. Bạch sắc mây mù phiêu đãng, từng ngọn lầu các loáng thoáng hiển lộ thế gian, khi thì tiêu tán, khi thì xuất hiện. Mấy đạo bạch sắc mây mang từ trên cao hạ xuống a, chảy xuống mấy ngàn thước khoảng cách rơi vào phía dưới trên thế gian. Cho là thật cũng coi là một tòa mộng huyễn chi thành. Phốc thử, rào rào, từng tiếng nổ từ bên tai truyền đến. Lúc này Lâm Thiên đám người đang dọc theo chảy xuôi sông, đi tới một cái cự đại bên cạnh hồ một bên. Nơi đây chính là thiên không chi thành phía dưới. Từ thiên không chi thành rơi xuống thác nước, trải qua hơn ngàn mét cao độ gia tốc. Mỗi đạo nước chảy uy lực đủ để đơn giản gian đem một tòa đại sơn rời bình. Mỗi đạo dòng sông đều sẽ rơi vào phía dưới cái kia cự đại hồ nước. Toàn bộ hồ nước từ một đầu đến một đầu khác khoảng cách lan tràn mấy cây số. Trên mặt hồ phương ở dòng sông va chạm dưới cân nhắc thước cao cuộn sóng liên miên bất tuyệt. Vô luận bất cứ lúc nào cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nước chảy đi qua chung quanh hồ cái kia đạt hơn 10 cái hà đạo. Chảy xuôi ở toàn bộ Hoàng Tuyền Hương bên trong. Có thể nói cái hồ này nuôi toàn bộ Hoàng Tuyền ở xã mọi người. Ngẩng đầu nhìn cái kia tùng thiên mà xuống bọt sóng, bao quát Lâm Thiên ở bên trong, trong mắt mọi người cũng không khỏi hiện lên một chấn động thần sắc. Loại vật này không phải là sức người có thể đuổi kịp. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía chu vi thường thường bay lên hoặc là bay xuống khí cầu. Khí cầu trao quyền cho cấp dưới lấy một cái giỏ trúc. Trong rổ tọa lạc từng cái bóng người. Những người ở nơi này chính là đi qua cưỡi khí cầu phương thức trên dưới thiên không chi thành. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bay múa khí cầu, đít thẻ ngưng tiếng nói. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dùng là phương thức này. Nếu như chúng ta cũng ngồi nói liền muốn chạy qua phía trước kiểm tra, đã như vậy thân phận chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Aokiji xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh có thể khí cầu cưỡi điểm. Nơi đó có lấy không ít người mặc khôi giáp màu đen sĩ binh thủ vệ ở bên cạnh, kiểm tra từng cái người ra vào đàn. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao dựa theo chúng ta hiểu biết, mặt trên thiên không chi thành ở đều là Hoàng Tuyền Hương thống trị giai tầng người. So sánh với phía dưới thước vuông dân chúng bình thường, bọn người kia nhưng là vô cùng quý giá. Tự nhiên muốn phòng bị nghiêm mật. Xem ra chúng ta muốn tìm một ẩn núp phương pháp tiến vào bên trong đi. Vừa nói, Khoa Đức ánh mắt quét mắt bên trên phương thiên không thành. Trong lòng suy tư về có thể hay không mượn phương pháp khác tiến nhập. Nghịch thiên giả thân phận cho Lâm Thiên đám người tuyệt không lớn tiện lợi. Tuy là bọn họ đối với phủ định cái này Hoàng Tuyền Hương thống trị không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác thì sẽ thả tâm bọn họ. Giường cạnh há cho người khác ngủ ngáy, làm một danh người thống trị, một ngày có uy hiếp được địa vị mình tồn tại, mới sẽ không quản nhiều như vậy, nhất định sẽ đã lấy lôi đình chi thế đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Chính như hiện tại, thời gian mới, chỉ có, vẻn vẹn đi qua ngày thứ hai, Lâm Thiên bọn họ ở nơi này trong thành trì liền nhận thấy được không thích hợp. Ngay cả mới vừa tại bọn họ vào cửa thời điểm, lại có quân đội ở nơi nào nghiệm minh từng cái thân phận. Điểm ấy cũng đủ để nói rõ nơi đây chính phủ đã bắt đầu hành động. Nhưng có thể còn không có điều tra đến Lâm Thiên đám người thân phận. Dù cho chính phủ bọn họ cũng không dám đem phát hiện một nhóm lớn nghịch thiên người sự tình công bố ra, chỉ là tăng cường trong thành trì canh gác. Lâm Thiên mở miệng nói, dùng của ta năng lực vào đi thôi. Mấy ngàn thước trong khoảng cách ngắn không gian di động, không dựa vào tọa độ ta có thể làm được. Tuy là có thể tiến hành không gian thuấn di, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói thật có một cái hạn chế. Nếu như là cự ly ngắn vậy còn tốt, nhưng đến nhất định trường độ sau đó, Lâm Thiên nhất định phải chuẩn bị tọa độ như vậy mới có thể xác định di động phương vị. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng, nhưng Lâm Thiên lo lắng chính là liền bọn họ những người này vọt tới Thiên Không Chi Thành. Cái gì cũng không quen thuộc, đến lúc đó tìm kiếm dưỡng hồn dịch cũng là một vấn đề. Bất quá bây giờ có thể nhanh chóng tìm được dưỡng hồn dịch địa phương cũng chính là Thiên Không Chi Thành, nơi đó dù sao cũng là Hoàng Tuyền Chi Hương thống trị trung tâm. Loại này hy hữu vật chất nếu so với phía dưới cự thành nhiều hơn không ít. Đoàn người đi tới một chỗ góc tối không người. Trên người lóe ra màu trắng loáng sáng ánh sáng. Tán phát sáng quang đem Aokiji đám người bao phủ. Nhìn trước mặt ánh sáng này, Aokiji sắc mặt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Đây chính là Lâm Thiên sở vốn có không gian năng lực. Cũng là bởi vì cái này năng lực, Lâm Thiên mấy lần ở hải quân dưới sự vây công thoát được tính mệnh. Có thể nói không có cái này năng lực sớm đã không còn Lâm Thiên hiện tại. So sánh với dưới, Khoa Đức đám người muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hiển nhiên tràng cảnh này bọn họ cũng không phải lần thứ nhất từng trải. Chuẩn bị xong, sau đó có chủng không phải rất tốt cảm giác A-Hát nói đến đây. Lâm Thiên đầy cõi lòng thâm ý liếc nhìn Aokiji, nhận thấy được Lâm Thiên nhãn thần, Aokiji biến sắc, trong lòng có chủng không phải rất tốt dự cảm. Trong nháy mắt, Lâm Thiên phát động không gian năng lực, hắc ám hẻm nhỏ bên trong, một đạo nhức mắt bạch sắc sáng quang thiểm quá, một hồi cuồng phong vô căn cứ mọc lên, chỉ một lúc, sáng quang hạ xuống, trong hẻm nhỏ Lâm Thiên hư không tiêu thất tìm không thấy. Chỉ ở mặt đất chảy xuống một vòng nám đen ấn ký hiện lên Lâm Thiên bọn họ mới vừa vẫn tồn tại. Truyền tống bên trong, Aokiji chỉ cảm thấy trước mắt sáng quang lóe lên. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Trước mắt hẻm nhỏ biến thành một mảnh tùng lâm. Nhưng không chờ Aokiji từ nơi này biến hóa bên trong phản ứng kịp. Nhất thời một cỗ ngất cảm giác tập kích vào não hải. Aokiji cảm giác cảnh vật trước mắt hoa một cái. Trong đầu một hồi trầm trọng cảm giác truyền đến kém chút tè ngã xuống đất. Thình thịch, Aokiji vội vã tự tay vỗ vào bên cạnh trên cây khô. Lực lượng cường đại đem chọn cái thân cây đều mạnh liệt rung động. Mới dừng lại gần ngã xuống xu thế. Lúc này, một hồi tiếng cười truyền tới. Chính là Lâm Thiên cùng Khoa Đức đám người chứng kiến Aokiji biết dáng vẻ cười to. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhưng Aokiji không hổ là hải quân đại tướng cấp bậc nhân vật. Ý chí không nên xem nhẹ. Hơi hoảng liễu hoảng đầu. Trong đầu cái loại này cảm giác hôn mê nhất thời tiêu tán. Ý thức khôi phục thanh tỉnh. Nghe được bên cạnh truyền đến nụ cười. Kết hợp vừa rồi tất cả Aokiji nhất thời hiểu. Trong miệng mắng. Ghê tởm. Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này. Cái này chính là dịch chuyển không gian một cái di chứng. Ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, những người còn lại nếu là tiến hành dịch chuyển không gian đồng thời không đem con mắt nhắm lại, sẽ bị chu vi cực nhanh thay đổi vật chất cùng cảnh vật tạo thành cảm giác hôn mê. Khoa Đức đám người tự nhiên là biết được điểm này, cho nên tại chuyển rời đồng thời nhắm lại con mắt, trong đầu mặc dù có chút mê muội nhưng còn có thể chống lại. Chỉ là Aokiji cũng không biết những thứ này. Huấn luyện viên kế tiếp chúng ta đã tới Thiên Không Chi Thành. Nên làm như thế nào? Khoa Đức đi tới trước. Dò hỏi. Lâm Thiên nâng lên ánh mắt nhìn quét bốn phía này đạo. Xem ra chúng ta truyền tống đến địa phương là một cái công viên. Chúng ta hay là trước xa nhau hành động xác định tình huống chung quanh. Nếu có thể lời nói đem dưỡng hồn dịch tìm được. Thời gian ở là ba cái sau khi biến mất chúng ta ở chỗ này tụ tập. Ân, gật đầu, mọi người không có phản đối. Như vậy phương pháp đúng là nhanh nhất cũng là nhất nhanh và tiện. Bốn người chia làm bốn phương tám hướng hướng phía chỗ ngồi này to lớn Thiên Không Chi Thành thăm dò. Đi ra chỗ ngồi này không nhỏ công viên. Thiên Không Chi Thành đường phố tuy là phóng khoáng, cửa hàng cũng là chủng loại đa dạng. Thế nhưng luận phồn hoa mà nói vẫn là so với phía dưới cự thành kém xa. Dù sao khổng lồ như vậy trong thành trì, ở chính là toàn bộ Hoàng Tuyền Hương giai cấp thống trị. Bọn họ trông coi cái này người chết thế giới, nhưng nhân số cũng chẳng có bao nhiêu. Trên đường phố chỉ có tê tê thả lỏng đám người đi qua. Nơi đây mới thật sự là phú quý nơi. bên cạnh hai bên cửa hàng sở mua bán thương phẩm 010 phải tinh phẩm. Cái này từng cái người đi qua đàn ăn mặc cũng là ngăn nắp diễm lệ. So sánh với dưới Lâm Thiên liền muốn có vẻ không hợp nhau. Phổ thông tài liệu biên chế áo sơ mi trắng, cộng thêm trên đùi cái này có chứa điều văn quần, cùng với phía sau màu đen nhạt áo choàng, tất cả thoạt nhìn đều là thông thường không thể thông thường hơn nữa y phục. Đúng là như vậy, cùng những thứ này trên đường từng cái ăn mặc ngăn nắp diễm lệ quý tộc nhân sĩ mà nói, Lâm Thiên nhất định chính là từng cái hoàn mỹ dế nhũi đại biểu. Đối mặt với chu vi quét tới ánh mắt, Lâm Thiên biết Liễu Biết miệng hơi lộ ra chẳng đáng. Những thứ này tự cho là đúng người. Để Lâm Thiên chứng kiến những cái này tự xưng là quý tộc sắc mặt. Có ngăn nắp sáng ray bề ngoài, lại vẫn khó có thể che giấu trong cơ thể bẩn thỉu nội tâm. Nhìn như nhàn nhã đi ở đường phố, nhưng là Lâm Thiên ánh mắt cũng không di chuyển thanh sắc ở chung quanh đảo qua. Đều liền đi có vài đường phố. Đáng tiếc Lâm Thiên cư nhiên không nhìn thấy một cái y viện. Đây thật là nhất kiện chuyện hết sức kỳ quái. Đạp đạp đạp, một hồi vững vàng cùng lại vang sáng tiếng bước chân của vang lên. Lâm Thiên nâng lên ánh mắt hướng phía trước nhìn một cái. Chỉ thấy một đội người xuyên bạch sắc tinh mỹ giáp giáp sĩ binh thành đội hình đã đi tới. Mà đường phố đám người chung quanh, ở nhìn thấy cái này đội binh sĩ thời điểm, biến sắc lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, vội vã thối lui đến hai bên đường phố. Nửa cúi xuống thân thể tựa như đang nghênh tiếp như thế địa vị tôn quý nhân đến. Ánh mắt phi ngưng, Lâm Thiên trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Rốt cuộc là người nào xuất hành cần lớn như vậy chiến trận cùng hoan nghênh. Đứng ở một bên, Lâm Thiên cũng không có cùng đám người chung quanh giống nhau nửa cúi xuống thân thể. Lẳng lặng nhìn sự tình phát sinh. Càng ngày càng nhiều bạch sắc binh sĩ xuất hiện. Đồng thời những thứ này bạch sắc binh sĩ trên người đều tiên khắc có một thiên tự. Ánh mắt ngưng mắt nhìn ở nơi này chữ mặt trên. Lâm Thiên trên mặt lộ ra trầm tư. Phảng phất có ngộ hiểu. Ngay sau đó một cái cự đại hồng mộc cỗ kiệu xuất hiện tại trên đường phố. 16 danh chân khảo buộc lại nô lệ mang cỗ kiệu. Cỗ kiệu chu vi bị sa mỏng bao phủ. Mơ hồ có thể chứng kiến một cái thon thả thân ảnh tọa lạc tại trong đó. Tới, những người này thế mà lại đi ra, không nghĩ tới vẫn là hiện tại cực kỳ có thanh thế người thừa. Kế, nghe đồn là một cái thế giới tuyệt mỹ mỹ nữ. Đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua diện mục thật của nàng. Nghe đến mấy cái này, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Hắn đã đoán được người nữ nhân này đại khái thân phận. Ngoại trừ Hoàng Tuyền Hương người thống trị thiên tộc nhóm người bên ngoài. Còn có thể là người phương nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.